Ngay trong khoảnh khắc ấy, nhóm Hạng Chân ba người đã nhanh như cắt phóng vào trong bão hổ trang. Cách Trương,